Ngồi đối diện với Hạng Chí Viễn, Giang Ni Phiến không khỏi nhìn Hạ Tư Vũ. Mẹ, mẹ hỏi nhiều như vậy làm gì? Câu nào cũng nói về quá khứ không mấy êm đềm của Hạng Chí Viễn. Cô chưa từng hỏi những chuyện này, sợ động đến vết thương của Hạng Chí Viễn. Con không muốn mẹ hỏi gì à? Hạ Tư Duệ không hài lòng nhìn Giang Ni Phiến, lạnh lùng nói. Vậy tại sao con lại đưa cậu ấy về nhà? Cô cũng không mang anh ấy về. Giang Ninh Phiến luôn tỏ ra yếu thế trước Hạ Tư Duệ, cúi đầu cũng không nói gì nữa. Thấy vậy, Hạng Chí Viễn thì khẽ mỉm cười, trầm giọng nói, mẹ muốn biết nhiều hơn về con. Nếu không thì mẹ đã không để chuông nhỏ sao có thể tin tưởng giao cho con, đúng không? Hạ Tư Duệ nghe vậy, gật đầu, nhìn Hạng Chí Viễn, vẻ mặt lãnh đạm, hơi dịu đi. Đúng vậy, con là người hiểu chuyện. Giang Ninh Phiến cũng không nghe lời. Nhưng tất cả những người đàn ông cô ấy tiếp xúc đều có lý trí hơn cô rất nhiều. Mẹ, hiện tại con chủ yếu nhất là phát triển ở Thái Lan. Lần này đến Hồng Kông là để tìm người, cho nên chỉ cần mẹ đồng ý, con sẽ lập tức đưa mẹ sang Thái Lan. Hạng Chí Viễn nói xong. Nước Thái Lan? Vâng, Thái Lan. Hạ Tư Duệ trầm ngâm, nhìn chuồng nhỏ đang ăn ngon lành, rồi nhìn Hạng Chí Viễn, nhỏ giọng nói, thôi, chuyện này không biết thì hơn. Không biết thì cái gì cũng tốt hơn. Giang Ninh Phiến nhạy cảm chú ý tới lời nói từ miệng của Hạ Tư Duệ có chút khác thường. Hạng Chí Viễn ánh mắt trầm xuống. Hạ Tư Duệ nhẹ giọng nói, ý của ta là ở nhà đã xảy ra chuyện như vậy rồi, tốt hơn là tránh xa ra, cũng không cần nghĩ tới nữa. Hạng Giang, cha nuôi của con làm nghề gì? Nó thực sự là một câu hỏi sâu xa, ngay cả cha nuôi cũng phải hỏi. Giang Ninh Phiến nhìn Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm Giang Ninh Phiến đang ngồi đối diện, thấp giọng nói, cha nuôi là một thương gia có tài sản cũng không nhỏ, làm ăn rất thuận lợi. Nghe vậy, Hạ Tư Giao liên tục gật đầu, gấp một ngụm cơm nhỏ bỏ vào miệng, nghiêm mặt nhai một hồi. Hạ Giang, có chuyện này tôi muốn nói với anh trước. Dì cứ nói ạ. Hạng Chí Viễn cung kính tỏ thái độ cực kỳ tôn trọng. Ý tôi là, nếu như cậu thực sự muốn theo đuổi một người duy nhất, thậm chí muốn sống chung với nó trong tương lai, thì có một điều cậu phải làm. Hạ Tư Duệ nói, dì cứ nói con nghe đây, con đừng chăm chú nghe. Hạng Chí Viễn cẩn thận nghe. Người cha duy nhất của nó là cảnh sát đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Chị gái và anh rể của nó cũng là cảnh sát và đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Gia đình tan nát, tôi không muốn có một người cảnh sát trong gia đình. Nhưng kẻ ngoan cố duy nhất là cô ta lại hiện đang là cảnh sát. Hạ Tư Duệ nói tiếp, cũng không trách được nó, tốt nhất là đừng dính dáng gì đến công an, cảnh sát. Chị gái, anh rể, cô còn có chị gái, anh rể à? Hạng Chí Viễn nhìn Giang Ninh Phiến, sắc mặt của Giang Ninh Phiến có chút tái nhợt. Anh nhìn cô, nói với Hạ Tư Duệ, con biết rồi, mẹ, nếu có thể, con hy vọng Ninh Phiến từ chức, con cũng muốn đồng ý mẹ. Hạ Tư Duệ nói, còn chưa xong. Hạng Chí Viễn cùng Giang Ninh Phiến đồng thời quay sang nhìn bà. Chuông nhỏ dùng thìa nhỏ bưng cơm đút vào trong miệng nhỏ nhắn, ăn một nửa, bỏ một nửa. Làm cảnh sát cũng không được, huống chi rất nhiều chuyện quanh co khúc khỉu, lại còn đặc biệt là xã hội đen. Con người đi trên con đường này cũng không muốn. Đừng nghĩ tới, Giang gia của chúng tôi từ trước đến nay chính trực, chúng tôi có thể không dung thứ cho những người như vậy đâu. Giọng điệu của Hạ Tư Duệ cực kỳ nghiêm khắc. Vừa dứt lời, Giang Ninh Phiến cùng Hạng Chí Viễn sắc mặt biến đổi. Hạng Chí Viễn ngồi ở chỗ đó, thân thể cứng nhắc trong giây lát, đẩy cặp kính gọng đen, sau đó mới bình tĩnh nói, vâng, mẹ, con hiểu rồi, con biết mình nên làm gì. Được, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cứ nghe trước. Cậu là cha ruột của chuông nhỏ, tôi sẽ không ngăn cản cậu theo đuổi con gái tôi. Hạ Tư Duệ nói, nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu một ngày nào đó tôi phát hiện ra cậu làm việc gì đó nửa vời như vậy, cho nên tuyệt đối đừng tới gặp chúng tôi nữa, kể cả tiểu chuông nhỏ. Một câu với giọng điệu khủng khiếp như vậy, Hạng Chí Viễn ngồi ở chỗ đó, sau cặp kính mang theo nụ cười nhàn nhạt. Con hiểu rồi mẹ, mau ăn cơm đi, trời tối rồi. Giang Ni Phiến ngồi ở chỗ đó, cầm đũa lên, trong lòng nặng trĩu, bắt đầu ăn. Nào, ăn nhiều đi, cậu cũng gầy lắm đấy. Thấy anh gật gù từng câu, Hạ Tư Duệ mới bớt thái độ với Hạng Chí Viễn, thậm chí còn gắp một miếng rau bỏ vào trong bát của Hạng Chí Viễn. Hạ Tư Duệ cũng không dùng đũa ăn, mà dùng đũa ăn cơm. Giang Ninh Phiến nhìn Hạng Chí Viễn, thấy Hạng Chí Viễn đang ngồi cứng đờ, còn cứng đờ hơn cả khi bị hỏi kinh nghiệm sống. Ánh mắt dán chặt vào miếng thức ăn ở trong bát. Cái bệnh sạch sẽ nghiêm trọng lại ở đây rồi. Nó không chừng không chịu nổi nước dãi của tiểu chuồng nhỏ nữa chứ. Chứ đừng nói là... Cảm ơn mẹ. Hạng Chí Viễn đột nhiên nói, gượng cười, cầm đũa gắp miếng thức ăn bỏ vào trong miệng, không thèm nhai mà nuốt xuống. Nhìn anh ta ăn như vậy mà cứ như là đang nuốt thuốc độc, đôi mắt anh ta mờ đi và anh ta có biểu cảm trông rất chi là buồn cười. Hạ Tư Duệ đang ăn cũng không để ý. Giang Ni Phiến thấy vậy yên lặng ăn cơm. Hạ Tư Duệ đột nhiên gắp một miếng rau tiến đến về phía Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn trừng lớn mắt. Giang Ni Phiến chịu không nổi vẻ mặt quỷ dị của Hạng Chí Viễn, vội vàng gắp một cái đùi gà thật to đặt lên bát của Hạng Chí Viễn, gần như lấp đầy cả bát, nói: Anh rất thích ăn đùi gà sao? Này, ăn nhiều đi. Hạ Tư Duệ thấy anh không bỏ xuống được, liền đặt lại miếng ở trên tay vào trong bát, cũng nhẹ nhàng nói: Thì ra là cậu thích ăn đùi gà, ăn đi. Vâng. Hạng Chí Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không để lộ một chút dấu vết nào. Nhìn Giang Ninh Phiến bằng một đôi mắt đen láy sâu thẳm, khóe môi hiện lên nụ cười. Cô ấy đang giúp anh. Bữa ăn tối cuối cùng cũng trôi qua suôn sẻ. Hạng Chí Viễn chủ động vào bếp rửa bát. Hai năm trước, mặc dù Hạng Chí Viễn ngày nào cũng nấu cơm cho Giang Ninh Phiến, nhưng lại chưa từng tự tay rửa bát. Lần này, để tạo ấn tượng tốt trước mặt mẹ cô, thậm chí còn đi rửa bát. Giang Ninh Phiến nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng buồn bực, nhưng cũng thầm nghĩ, quả nhiên là người đàn ông cô yêu, thật mâu thuẫn và phức tạp. Trong khi Hạng Chí Viễn đang bận rộn trong bếp, chuồng nhỏ thì đang chơi ở trong phòng khách. Giang Ninh Phiến bước vào phòng của Hạ Tư Duệ, tiện tay đóng cửa lại. Hạ Tư Duệ đang ngồi xem tivi ở trên giường, thấy cô đi vào, bà hờ hững hỏi, sao vậy? Hạ Tư Duệ hiện tại đối xử với cô tốt hơn trước. Mẹ, hôm nay mẹ hỏi Hạng Giang vấn đề có chút kỳ quái. Vì sao lại đổi họ? Vì sao lại đột nhiên nhắc tới cảnh sát và xã hội đen? Giang Ninh Phiến nghi ngờ hỏi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô nghĩ Hạ Tư Duệ nhất định phải biết điều gì đó, nếu không bà đã không nói như vậy. Hạ Tư Duệ nghe vậy lạnh lùng nhìn cô một cái. Vậy ta hỏi con có biết Hạng Giang trước đây là làm cái gì không? Hả? Giang Ninh Phiến sửng sốt, sắc mặt tái nhợt. Chẳng nhẽ mẹ biết? Lúc trước mẹ còn tưởng khuôn mặt người đàn ông này nhìn quen quen. Hạ Tư Duệ từ trên giường đứng dậy, đi tới tủ quần áo, từ trong ngăn tủ lấy ra một tập tài liệu, lạnh lùng nói, sau này mới nhớ tới ra, lúc chị con còn ở đó, có một cảnh sát chống ma túy, cô ấy đã để lại một tài liệu ở nhà, và mẹ đã nhìn thấy những bức ảnh trong đó. Tấm hình? Giang Lê Phiến sửng sốt, cầm lấy hồ sơ của Hạ Tư Duệ, mở ra thì thấy một tấm ảnh gia đình. Cặp đôi trong ảnh đều trẻ đẹp, một chàng trai mặc quần áo kiểu Tây đứng giữa hai người, không cười nhìn máy ảnh. Giữa hai lông mày có thể thấy bóng dáng của Hạng Chí Viễn. Còn người đàn ông trong ảnh giống Hạng Chí Viễn ngày nay đến 90%, ngũ quan gần như sao chép, yểu điệu thục nữ. Đây hẳn là cha ruột của Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn giống cha ruột quá. Lần này về Hải Khẩu, ở trong nhà tìm thấy, mắt già lim dim đọc chữ không rõ, nhưng lại biết Bùi Gia này. Hạ Tư Duệ ngồi xuống bên giường, nghe nói Bùi Gia có lai lịch như vậy, sau đó gia tộc chỉ một đêm bị diệt vong. Mẹ nghĩ là Hạng Giang có bộ dạng này, e rằng chính là đứa nhỏ trốn khỏi được bi kịch diệt môn. Cậu ta không nói dối trước mặt tôi, và cậu ta cũng thoải mái thừa nhận mình từng là họ Bùi. Giang Ninh Phiến sửng sốt, lật xem tài liệu trong tay, hóa ra là tài liệu về Bùi Gia do chị cô và anh rể năm đó tìm thấy. Mới 12 tuổi đã tiêu tan hết gia sản, thật là một đứa trẻ đáng thương. Hạ Tư Duệ thở dài nói, bản thân Hạ Tư Duệ cũng phải chịu cảnh tan nát gia đình, nên rất đồng cảm với Hạng Chí Viễn cũng chịu cảnh tương tự. Giang Ni Phiến không ngờ Hạ Tư Duệ lại biết được chuyện ngày xưa. Mẹ, vậy mẹ biết anh ấy có lai lịch đó? Còn nữa, Hạ Tư Duệ là người ghét hắc đạo nhất. Cha mẹ hắn từ nhỏ đã mất, hắn lại được nhận làm con nuôi, xuất thân như vậy hẳn là không có quan hệ gì. Hạ Tư Duệ thở dài nói, tuy rằng ta không hài lòng lắm, nhưng hắn cũng là ruột thịt của Chuông nhỏ, là cha của Chuông nhỏ. Chỉ cần hiện tại hắn vô tội, ta liền nhắm mắt làm ngơ. Dòng máu là một điều kỳ lạ. Không cần xét nghiệm huyết thống, Hạng Giang vừa xuất hiện, bà đã quan sát kỹ, liền biết tiểu Chuông nhỏ không thể là con của An Vũ Dương. Tiểu Chuông nhỏ đã được thử hưởng rất nhiều thứ từ Hạng gia. Hai năm nay, cô chết cũng không chịu lấy An Vũ Dương, rất có thể là vì Hạng Giang này. Cô đã phản đối rất kịch liệt, chắc chắn là phải có suy nghĩ. Hạng Giang này có vẻ cũng rất quan tâm đến cô. Hạ Tư Duệ luôn đối với Giang Ninh Phiến thờ ơ, nhưng không có người mẹ nào lại không nghĩ đến con gái mình. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, còn lại cái gì cũng được. Rõ ràng ngay bây giờ, cho dù Hạng Chi Viễn có còn không vô tội thì cũng nhờ vào sự thật của hắn. Nếu không, lúc này cũng nên để cho Hạ Tư Duệ dỗ dành mới được. Giang Ninh Phiến lật xem tài liệu của Bùi Gia trong tay, lật đến trang cuối cùng, đột nhiên nhìn thấy chữ viết của chị gái mình trên đó. Để hay là diệt? Buông tay là công lý, giết người là công lý sao? Chấm hỏi. Chị gái lúc đó có vẻ do dự, không biết có nên nói với Bùi Gia rằng An sẽ tắm máu Bùi Gia không. Cuối cùng chị gái đã đưa ra quyết định. Cô ấy quyết định cho qua, còn thêm một dấu chấm than sau đó nữa. Lúc chị cùng anh rể nói cho Bùi Gia chuyện này, Hạng Chí Viễn khi còn bé nhất định không biết, nếu không anh tuyệt đối sẽ không báo thù chị cùng anh rể cô. Cốc cốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Giang Ni Phiến toàn thân run lên, trong lòng vác lên hồi chuông báo động. Cô không suýt nghĩ ngợi đóng hồ sơ lại, ngón tay vẫn còn run rẩy. Mẹ, đi chơi với con đi. Giọng chuông nhỏ vang lên ở ngoài cửa. Nghe thấy tiếng là con gái mình, Giang Ni Phiến thở phào nhẹ nhõm, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn Hạ Tư Duệ. Mẹ, con rất ít khi nhìn thấy chị để lại đồ vật, mẹ có thể đưa cho con thứ này được không? Con muốn cái này à? Hạ Tư Duệ khó hiểu nhìn cô. Sao đột nhiên sắc mặt của con lại kém như vậy? Hạng Giang không nói cho con biết lai lịch của hắn sao? Ồ, con có biết chút ít, nhưng không rõ ràng lắm. Để con cầm đi xem. Mẹ, mẹ đừng nhắc lại chuyện này với Hạng Giang, kẻo nghe sẽ khó chịu. Nói xong, Giang Ninh Phiến cầm văn kiện đứng lên, mở cửa, nhìn về phía phòng bếp, mặc kệ, chuông nhỏ đang ở cửa. Ngoài ra còn có tiếng bát đĩa bị đập vỡ. Hạng Chí Viễn còn đang bận rộn ở trong bếp. Giang Ninh Phiến nhanh chóng cầm tài liệu rời đi. Vẫn còn có... Hạ Tư Duệ ngồi trên giường muốn gọi với tới Giang Ninh Phiến, nhưng đã quá muộn, cô ấy đã rời đi. Bà đứng dậy đi tới tủ quần áo, mở ngăn kéo ra. Bên trong là một cuốn sổ đã ố vàng, có những từ dày đặc được viết ở bên trong. Có vẻ như nó đã được viết bởi con gái lớn của bà. Lần này về Hải Khẩu xem tài liệu, bà đã già rồi, lại bị viễn thị nặng nên không nhìn rõ những gì ghi bên trong. Có vẻ như bà cần một cặp kính, sau đó xem kỹ những gì con gái lớn đã viết. Giang Ninh Phiến vội vàng trở về phòng, khóa trái cửa lại, cắn môi nhìn văn kiện trên tay. Tài liệu này Hạng Chí Viễn không thể nào phát hiện được. Nếu như Hạng Chí Viễn biết chị gái tra xét Bùi Gia, nhất định sẽ điều tra ra chuyện gì. Cô biết rõ, biết hắn quá rõ. Không nghĩ ngợi nhiều, Giang Ninh Phiến lấy hết giấy tờ ở trong hồ sơ ra, dùng bật lửa đốt. Có những thứ an toàn hơn hết là phá hủy, hơn là cất giấu. Ánh lửa bập bùng trong căn phòng ngủ yên tĩnh. Giang Ninh Phiến nhìn ánh lửa khẽ nhíu mày. Chị ơi, em xin lỗi, em chỉ có thể giấu mãi sự an uổng và bất bình của chị thôi. Ánh lửa hừng hực, hai mắt của Giang Ninh Phiến bỏ bừng. Giang Ninh Phiến nhìn chằm chằm ngọn lửa, hốc mắt đọng một tầng ẩm mỏng. Cốc, cốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tiếng khóa cửa thụ động truyền đến. Giang Ninh Phiến, khóa cửa làm gì? Ra ngoài. Giọng nói bá đạo của Hạng Chí Viễn vang lên bên ngoài. Giang Ninh Phiến giật mình, nhìn chằm chằm vào tài liệu đang cháy dở trong tay. Cô trấn tĩnh lại nói, tôi đi thay quần áo. Vậy tôi muốn xem. Hạng Chí Viễn vô liêm sỉ, cứ như là chính trực vậy. Đi chỗ khác đi. Giang Ninh Phiến cũng không thèm để ý đến anh. Lửa đốt ở trên tay cô ngày càng nóng, những mảnh giấy đen rơi xuống, cô ném văn kiện vào thùng rác bên cạnh. xem các tập tin cháy thành tro. Thứ cháy chậm nhất chính là bức ảnh. Nhìn ngọn lửa bao trùm khuôn mặt tuấn tú, Giang Linh Phiền suýt nữa thì muốn chộp lấy, nhưng cô đành nhẫn nhịn, nhìn mọi thứ cháy thành tro bụi. Đốt xong, Giang Linh Phiền cầm thùng rác đi vào phòng tắm, đổ hết tro tàn vào bồn cầu rồi xả nước. Cô vội mở cửa sổ để thông gió, xua đi mùi đồ cháy. Làm xong những việc này, Giang Linh Phiền thu dọn quần áo đi tới cửa, mở cửa. Hạng Chí Viễn buồn chán đứng ở cửa, đôi tay thon dài nghịch chiếc kính gọng đen, có chút sút ruột chờ đợi. Liếc quần áo của cô một cái. Em thay quần áo thế nào? Không phải những gì nó đã được thấy trước đây à? Vẫn là bộ cũ. Giang Lý Phiến tùy cơ ứng biến. Tôi thay đồ lót. Ừ, để tôi xem. Hạng Chí Viễn vừa nói vừa kéo cổ áo của cô nhìn xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm. Đồ biến thái, anh... Giang Lý Phiến không ngờ anh ta lại làm như vậy. Cô sửng sốt, vội vàng đẩy tay ra. Tôi xem nữ nhân của tôi có chuyện gì. Hạng Chí Viễn nhớn mày, đột nhiên dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Bên trong em đốt cái gì? Không. Giang Lý Phiến lập tức phủ nhận. Hạng Chí Viễn ánh mắt cứng đờ, lướt qua cô, đi vào trong phòng. Mùi bên trong nồng đậm hơn. Anh nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào một mảng tro đen tối trên mặt đất. Anh ngồi xổm xuống, nhặt lên mảnh tro tàn. Đây là cái gì? Em đốt cái gì? Không có gì, chỉ là đồ linh tinh. Đồ linh tinh mà phải cần đốt sao? Hạng Chí Viễn tỏ rõ không tin, từ dưới đất đứng lên, dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Tôi là cảnh sát, cũng phải biết cẩn thận. Tôi phải đốt mấy thứ văn bản không dùng được. Giang Ni Phiến trịnh trọng nói. Hạng Chí Viễn nghi ngờ nhìn cô chằm chằm. Sao anh lại cảm thấy em nói nhảm nhỉ? Em đang nói dối đúng không? Hạng Chí Viễn thật sâu, nhìn chằm chằm cô. Trong mắt hiện lên nghi hoặc, đột nhiên nhếch khóe môi. Quên đi. Em thích đốt cái gì cũng được. Anh cũng không cấm được. Anh đang thử cô à? Tay Giang Ninh Phiến nắm chặt lấy quần áo bên cạnh. Thần sắc trên mặt không thay đổi. Ngay cả trong mắt cũng không động. Thản nhiên nói. Đương nhiên không liên quan đến anh rồi. Tôi không có chuyện gì với anh trong 2 năm qua. Cô nghĩ kỹ năng diễn xuất của cô cũng không thua kém gì anh. Thật sao? Hạng Chí Viễn cười tà mị, khiêu khích nhìn cô chằm chằm. Không liên quan gì đến ta. Chuông nhỏ thì làm sao đây? Em muốn giống như nữ nhi quốc sao? Giang Ni Phiến không nói lên lời. Hạng Chí Viễn xoay người tiếp tục nhìn phòng ngủ nhỏ của mình. Tự hồ muốn tìm ra manh mối. Đang nhìn cái gì? Giang Ni Phiến cũng không khỏi hỏi. Anh cái gì cũng không thấy. Hạng Chí Viễn nói. Em xem, 2 năm qua, để anh xem em sống như thế nào. Bây giờ, anh tìm hiểu làm gì? Anh đi ra đi. Cần phải đi đâu? Tôi sẽ không đi đâu cho đến khi em hứa với tôi về Thái Lan. Áo sơ mi và quần tây của phụ nữ, anh không khỏi cau mày. Em có thể mặc váy và quần áo nữ tính không? Tôi ăn mặc thế là rất đẹp. Không có nữ tính chút nào. Không sao cả. Hạng Chí Viễn bất mãn nói. Anh sẽ đi đặt quần áo cho em. Về sau, anh sẽ mua đồ mà em phải mặc đồ những đồ mà anh mua. Thật bất tiện khi làm việc trong một chiếc váy. Từ giờ em chỉ cần làm việc trên giường với anh. Đồ không biết xấu hổ. Giang Lê Phiến trừng mắt nhìn Hạng Chí Viễn ném quần áo của mình ra, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Đó là quần áo của cô đấy. Hạng Chí Viễn lại mở ngăn kéo dài dưới đáy tủ, bên trong là quần lót. Hạng Chí Viễn vươn tay nhặt một chiếc áo lót, vẻ mặt si tình tràn đầy chán ghét. Bây giờ mà còn mặc đồ lót sáng màu như vậy, một chút cũng không nữ tính. Chịu thua em đấy. Không cần cái này. Cũng không cần cái này. Nói xong, Hạng Chí Viễn bắt đầu lục tung ngăn kéo, ném hết cả đồ lót ra ngoài. Anh ta vẫn còn chưa làm xong. Giang Ni Phiến chịu không nổi, tiện tay đánh một nhát. Hạng Chí Viễn khóe mắt nhìn cái động tác của cô, đôi mắt đen lạnh lùng, tay trái đỡ lấy. Vai của Giang Ni Phiến còn bị thương, cô dùng một tay đánh anh. Hạng Chí Viễn định nhượng bộ, cũng dùng một tay đánh cô. Chỉ thủ không công, để cho cô công kích. Anh liên tục lui về phía sau, môi mỏng nhếch lên, nhớn mày, lui về phía sau và hỏi. Có vui không? Giang Ni Phiến không nói, một tay tiếp tục đánh anh. Hạng Chí Viễn liếc nhìn bờ vai của cô, không muốn lại để cô dính vào vết thương nữa, liền kéo cô lại, khóa chặt cô vào trong lòng, để cô dựa vào ngực anh, hai tay ôm lấy cổ cô. Nếu là đánh nhau thực sự, anh chỉ cần dùng một chút lực trên cánh tay, cô sẽ chết mất. Anh sẽ không bao giờ dám nặng tay với cô như vậy. Vui vẻ đủ rồi, vết thương còn đau đấy. Hạng Chi Viễn ôm chặt lấy cô nói, thanh âm tràn đầy đau khổ. Là anh làm bẩn quần áo của tôi, anh buông ra. Giang Lê Phiến vùng vẫy thoát khỏi trong vòng tay anh. Anh đi vứt rác đi, lát nữa anh lấy đồ gợi cảm cho em, màu sắc thế này thì làm sao có hứng thú. Ai thèm cố gắng quan tâm đến anh? Em. Hạng Chi Viễn vòng tay qua cổ cô, làm cô không thể động đậy, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, khó khăn hít lấy hương thơm trên người cô. Anh dùng sức hít một hơi, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn, giọng nói trầm thấp gợi cảm. Anh thật sự muốn đắm chìm trong hương thơm của em. Lời nói bình thường, Giang Ni Phiến toàn thân đã run lên, không nghĩ tới anh đột nhiên lại nói như vậy. Hai năm rồi cô không nghe thấy những lời yêu thương xa lạ này từ anh nữa. Cô đột nhiên không biết phải nói cái gì. Hạng Chi Viễn cúi đầu, ngửi thấy mùi thơm trên người cô, chợt mở mắt ra, thấp giọng hỏi. Vừa rồi, em đốt cái gì? Thật ra cũng không có gì, chỉ là một ít giấy tờ. Mấy bài tình huống thông thường của tôi thôi. Giang Ninh Phiến bình tĩnh nói. Hạng Chi Viễn hỏi. Tại sao? Đến đây rồi thì em lại đốt nó. Bởi vì hôm nay tôi mới trở về nên mới phát hiện. Thật không? Hạng Chi Viễn nửa tin nửa ngờ hỏi, nghiêng đầu, môi mỏng suýt nữa chạm vào mặt của cô. Giang Ninh Phiến tựa lưng vào người anh, trong ánh mắt hiện lên một tia lấp lánh nói. Anh có tin hay không thì tùy. Anh tin, anh nhất định sẽ tin. Hạng Chi Viễn hôn lên mặt của cô, khàn khàn nói. Hiện tại làm sao anh còn không tin em được. Cho dù em có lừa gạt anh, em cũng sẽ không hại anh. Tất nhiên, làm thế nào cô có thể làm tổn thương được anh? Nhưng mà em không thể tự mình làm bị thương nữa. Hạng Chi Viễn đột nhiên chuyển chủ đề, giọng nói trở nên lạnh lùng, đôi mắt đen láy, thâm thúy nhìn chằm chằm hàng mi dài của cô. Hai năm qua, em rất ngu ngốc. Anh không mong rằng em tự mình tìm đường làm sai, rồi lại đến cứu anh. Nhưng Giang Ninh Phiến, anh nói cho em biết, sau này nếu như em làm chuyện như vậy nữa, anh nhất định sẽ khiến em phải hối hận. Nghe đến đây, Giang Ninh Phiến tim đập lỡ một nhịp. Hối hận ư? Làm thế nào để mà nói hối hận đây? Ánh mắt cô xoay chuyển, dựa vào sự tin tưởng của anh. Nếu như anh suy nghĩ nhiều quá, tôi sẽ không sai lầm chính mình hết lần này đến lần khác đâu. Tốt hơn là em làm theo cách đó. Hạng Chi Viễn buông cánh tay đang giam cầm cô xuống, đẩy cô vào tường, cúi người về phía trước, dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô, đột nhiên nhắm mắt lại, dùng đôi môi mỏng hôn lên môi cô, nếm thử nhẹ. Hạng Chi Viễn hôn nhẹ lên môi cô, buông ra, rồi lại hôn lên, lại đặt xuống, rất nhiều lần. Anh đang làm gì đấy? Giang Ninh Phiến nhìn anh nói. Hai năm qua, anh chưa từng hôn, muốn hôn một cái, nhưng chưa từng làm. Hạng Chi Viễn ngước mắt, lông mì khẽ động, ánh mắt hung ác lại hôn lên môi cô, nếm vị ngọt của cô. Nghe vậy, Giang Ninh Phiến rất sửng sốt, nhìn về phía giường bên cạnh. Không phải là anh cố ý... Hạng Chi Viễn nheo ánh mắt của cô, liếc về phía chiếc giường, cong môi. Em cho là như vậy sao? Anh đã nói cho người tìm giường rồi. Giang Ni Phiến, em lại nghĩ đến giường sao? Hơi lưu manh đấy. Giang Ni Phiến nén tức giận. Anh lại còn nói cô là lưu manh. Anh ta có gan gọi cô là lưu manh. Anh ta thấy cái mặt đó ở đâu ra vậy? Mục đích hôm nay anh tới đây không phải để thỏa mãn thú tính của anh. Trước tiên là để mẹ em nhận anh làm con rể đã. Hạng Chi Viễn lại hôn cô thật sâu, xoay người rời đi. Giang Ninh Phiến nhìn bóng lưng của anh, cảm thấy đau đầu. Con thú này dục vọng quá cao. Dã thú. Nhìn anh rời khỏi phòng, Giang Ninh Phiến nhặt quần áo ở trên sàn, từng chiếc xếp lại trong tủ, hít một hơi thật sâu. Hạng Chi Viễn sẽ ở đây bao lâu đây? Cô thực sự sợ rằng mẹ cô sẽ tiết lộ lời nói của mình. Nhưng bây giờ cô làm như thế nào đây? Cô có thể làm gì khác? Cô không thể làm gì được. Không ngờ tới, tuyệt đối lại không ngờ tới. Tại sao cô cứ có cảm giác mình bị đẩy vào một cái tình thế khó khăn như vậy? Giang Ninh Phiến ra khỏi phòng, vừa bước đến cửa phòng khách đã nghe thấy tiếng cười như chuông ngân của chuông nhỏ. Cô đi tới thì thấy Hạ Tư Duệ đang ngồi khom lưng trên sofa, chân ngâm trong bồn ngâm chân. Còn chuông nhỏ thì đang ngồi xổm bên cạnh bà, tò mò quan sát cái xô ngâm chân. Hạng Chi Viễn ngồi ở một bên, đẩy cặp kính gọng đen kiên nhẫn giải thích. Mẹ, Cái thùng ngâm chân này là kiểu dáng mới nhất của Thái Lan, đẹp hơn những loại hiện có trên thị trường. Hơn nữa, còn phù hợp với người trung niên và người lớn tuổi. Massage huyệt phía dưới cũng chuẩn nhất. Không tệ, rất thoải mái. Hạ Tử Duệ ngâm trong đó, rồi gật đầu, khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng, hiếm khi nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Giang Ninh Phiến nhìn theo, khóe môi hiện lên một tia chua xót. Dường như cô không chiều lòng được mẹ cô. Chẳng lẽ cô luôn luôn thua thiệt sao? An Vũ Dương dỗ được mẹ, Chuông Nhỏ dỗ được mẹ, bây giờ đến cả Hạng Chí Viễn bá đạo như vậy cũng dỗ được bà. Người mẹ này. Mẹ, con ấn vai mẹ xem có thoải mái không? Hạng Chí Viễn đột nhiên từ trên sofa đứng dậy, quỳ gối ở trên sofa, hai tay đặt trên vai của Hạ Tư Duệ, nhẹ nhàng ấn vào. Không không, xuống đi xuống đi. Hạ Tư Duệ nói nhanh, dần dần cảm thấy thoải mái với việc xoa bóp. Bà không nhịn được nói. Hạng Giang, con xoa bóp giỏi lắm, cũng không cần mệt nhọc quá đâu, sức khỏe tốt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Anh ta có thể đánh chết cả một con hổ đấy chứ. Giang Ninh Phiến nghĩ thầm. Không sao, cha mẹ của con đã không còn, phụ nữ ở bên cạnh cha nuôi đến rồi lại đi, trong đó có người còn ít hơn cả tuổi con. Hạng Chí Viễn đè bả vai của bà, một lúc sau mới vỗ lưng bà. Sau này con sẽ chăm sóc mẹ như mẹ đẻ của mình. Phụ nữ đến và đi xung quanh cha nuôi của con. Hạ Tư Duệ sửng sốt. Vâng, cha nuôi của con đang kinh doanh thương xá rất chi là phát triển. Hạng Chí Viễn giọng nói đè nén vô cùng lễ độ. Nhưng mẹ cứ yên tâm, con xin hứa con là người duy nhất. Khi con kết hôn, con hứa sẽ về nhà ngay khi tan sở, không đi đâu cả. Ừ, Hạ Tư Duệ cũng gật đầu đồng ý. Cũng phải như vậy, con biết làm một người chồng mà. Hạng Chí Viễn an ủi bà một tiếng, giống như là đứa con hiếu thảo không biết mệt mỏi, xoa bóp cho mẹ bớt mệt mỏi vậy. Giang Ni Phiến nhìn bọn họ, không biết vì sao đột nhiên có chút chua xót. Nếu như rất nhiều ân oán cùng oán hận đều chưa từng xảy ra, hiện tại bọn họ thật sự có thể là người một nhà sao? Giang Ninh Phiến đi tới trước mặt bọn họ. Chuông Nhỏ thấy cô thì đứng dậy khỏi thùng ngâm chân, nắm lấy tay cô hét lớn. Ba mua để ngâm chân, con cũng muốn ngâm. Tiểu Chuông Nhỏ, con phải nhường người già, đồ tốt nên tặng bà nội trước, con hiểu chưa? Giang Ninh Phiến chưa kịp nói gì, Hạng Chí Viễn đã giả vờ nghiêm túc giáo huấn con gái. Trong mắt ẩn sâu cặp kính cận hiện lên tia sành mãnh. Vừa dứt lời, Hạ Tư Duệ trên mặt càng cười, vỗ vỗ mu bàn tay của hắn nói. Con thật đúng là biết nói chuyện. Có điều, con là người duy nhất có thể dạy dỗ trẻ con, cũng là người duy nhất giữ một bộ mặt nghiêm túc để giáo huấn cho trẻ tốt hơn là nhẹ nhàng. Anh ta luôn giữ bộ mặt nghiêm túc vì đã học được điều đó từ Hạ Tư Duệ. Còn nữa, từ con mắt nào của mẹ mà lại nhìn thấy Hạng Chí Thiên dịu dàng? Mẹ yên tâm, chỉ có con và Tiểu Chuông Nhỏ, con sẽ chăm sóc cho họ thật tốt. Hạng Chí Viễn không ngừng nói theo. Hạ Tư Duệ vốn là người lãnh đạm, nhưng lúc này rõ ràng là tâm tình khá thoải mái. Nói, được, ta vừa mới nhìn thấy có cá ở bên hồ đấy, trong nhà có cần câu. Con cùng mọi người ra đi câu cá đi, và chúng ta sẽ có canh cá vào buổi chiều. Nghe vậy, Giang Ninh Phiến lập tức nói, con đi câu cá, còn anh ta thì phải về rồi. Hạ Tư Duệ thực sự tạo cơ hội cho bọn họ à? Cũng không phải là bà luôn thích An Vũ Dương nên mới thay đổi quyết định nhanh như vậy sao? Không sao, con ở lại Hồng Cảng vài ngày. Con đi công tác mà, lần này con sẽ đến đây nghỉ dài ngày. Hạng Chí Viễn khiêu khích liếc nhìn Giang Ninh Phiến một cái, giọng điệu dịu dàng đạo đức giả. Mẹ, nếu như mẹ thích, con sẽ nấu bữa tối thì sao? Con sẽ ở đây cho một kỳ nghỉ dài à? Hạ Tư Duệ càng thêm khẳng định, nhìn Hạng Chí Viễn nói, tùy ý con nấu, nhưng nhớ kỹ, con nấu cũng tốt, nhưng quá lãng phí. Hạng Chí Viễn đi tới trước mặt Giang Ninh Phiến, trên mặt lộ ra nụ cười ân cần. Dạ, mẹ con hiểu. Vậy con đi đi. Mẹ, mẹ cứ ngâm chân đi trước đã, lát nữa về con sẽ đổ nước, cái thùng này nặng lắm. Hạng Chí Viễn đơn giản là một tiểu thiên sứ biết quan tâm người. Được. Hạ Tư Duệ lại cười. Giang Ninh Phiến đã hiểu. Hạ Tư Duệ thích người ta nói chuyện thân mật để chiều lòng bà ấy. Hạng Chí Viễn bắt mạch ngay. Còn tính cách của cô cũng có phần giống Hạ Tư Duệ, nên mẹ con họ luôn luôn hở hững khi ở bên nhau. Mặt trời chiều sáng rực rỡ. Hạng Chí Viễn ra khỏi biệt thự với hai chiếc cần câu bình thường và một cây xô, nhướng mày, vẻ mặt vui vẻ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Ngược lại, Giang Lý Phiến đi bên cạnh nhìn không được tốt lắm. Cô không ngờ mẹ mình lại dễ dàng chấp nhận Hạ Chí Viễn như vậy. Khi nào thì đi? Giang Lý Phiến thúc giục quay sang hỏi Hạ Chí Viễn. Định đi đâu? Muốn làm gì? Muốn đi thì phải đi với anh, không được ở lại. Hạng Chí Viễn cầm cần câu rồi nói, đột nhiên nói tiếp. Anh thấy mẹ cũng đã chấp nhận anh rồi, đến 90% rồi. Em mau chuẩn bị về Thái Lan với anh đi. Rời Hồng Cảng, bởi vì ở đây nguy hiểm có thể nhân đôi. Rốt cuộc Thái Lan là nơi của anh ấy. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi sẽ không rời đi cùng anh. Giang Ni Phiến bất đắc dĩ nói, sao anh không từ bỏ đi? Tại sao anh phải từ bỏ? Hạng Chí Viễn hỏi ngược lại. Nó đã qua giữa chúng ta rồi. Hạng Chí Viễn liếc nhìn bụi cỏ ở trước mặt, sắc mặt hơi tối lại, ánh mắt xuyên thấu. Em muốn anh ở lại đây, rồi chúng ta sẽ sống như hiện tại sao? Giang Ni Phiến cũng không nói lên lời, nhìn anh chằm chằm, đi về phía trước, đẩy hàng rào ở bên hồ sang một bên, rồi lại đi tiếp. Hạng Chí Viễn liếc nhìn cô, đẩy hàng rào chắn nói, hàng rào này làm rất tốt, tiểu chuông nhỏ không chạy được lung tung. Có một cái hồ ở phía bên kia hàng rào, và con gái của anh chạy đến bên hồ sẽ rất là nguy hiểm. Giang Lê Phiến nghe thấy lời anh nói, ánh mắt u ám chợt vụt qua. Vừa nhìn một cái này, Hạng Chí Viễn sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhìn lướt qua hàng rào tinh xảo đằng sau, ánh mắt tối sầm lại, lạnh lùng hỏi, cái kia là thằng mù làm à? Anh ấy có một cái tên. Giang Lê Phiến nhìn qua một bên nói. Hạng Chí Viễn ánh mắt quá thâm độc, nhìn thoáng qua có vẻ nhìn thấu. Thật sự không dễ dàng nghĩ rằng cô có thể làm nhiều trò giả tạo như vậy trước mũi anh mà lại không bị phát hiện. Anh ta đã làm điều đó à? Ừ, An Vũ Dương tự làm. Nói sợ chuông nhỏ đi tới hồ sẽ gặp nguy hiểm. Giang Lý Phiến đóng lại hàng rào, đi về phía hồ nước. Hạng Chí Viễn nghe vậy, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình gì. Giơ chân muốn đá hàng rào, nhưng cuối cùng lại bỏ chân xuống, mặt ủ rũ đi tới bên hồ. Giang Ni Phiến bưng hai chiếc ghế nhỏ đặt xuống ở một bên. Hạng Chí Viễn mặt mày tái nhợt ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, dán chặt mắt vào cô. Hai năm nay anh ta quan tâm em rất nhiều sao? Đúng. Giang Ni Phiến cũng không phủ nhận. Anh ta lo cho em những gì? Hạng Chí Viễn tiếp tục hỏi, ý tứ muốn tìm hiểu đến cùng. Câu đi câu đi. Giang Ni Phiến bình tĩnh nói, cầm cần câu lên mồi. Trả lời tôi đi, anh ta lo cho em những gì? Hạng Chí Viễn hung hăng trừng mắt nhìn cô hỏi, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Giang Ni Phiến bất đắc dĩ nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh, nói, được, để tôi nói cho anh biết. An Vũ Dương lo cho gia đình chúng tôi, giống như việc anh đã làm với mẹ tôi trong hôm nay vậy. Anh ta làm tất cả mọi việc trừ việc làm tôi. Còn chuông nhỏ, anh ta cũng coi nó như là con gái ruột của mình. Còn em thì sao? Hạng Chí Viễn muốn biết điều này. Trọng tâm của An là ở thành phố S, nhưng tiện cho việc chăm sóc chúng tôi, anh ấy thường chạy giữa hai thành phố S và Hồng Cảng, thậm chí còn ở lại Hồng Cảng lâu hơn. Giang Minh Phiến nhàn nhạt nói, ha ha, An còn chưa tan à? Hạng Chí Viễn giễu cợt, vươn tay cởi cúc cổ áo, đột nhiên cảm thấy rất buồn chán. An, hiện tại chỉ là An, của An Vũ Dương. Người bên trong đều là người vô tội. Thù của anh đã báo thù từ lâu rồi, không nên dây dưa nữa. Giang Ni Phiến nói. Sao? Sợ tôi động đến An Vũ Dương sao? Hạng Chí Viễn lườm cô, giọng điệu mang theo sự ghen tị nồng đậm. Tôi không muốn nói cho anh biết. Giang Ni Phiến quay mặt đi, hướng mặt hồ sạch sẽ, giơ cần câu lên, ném dây câu xuống hồ, lặng lặng chờ đợi. Hạng Chí Viễn dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, thần sắc căng thẳng. Một lúc sau mới lãnh đạm nói, nếu như tôi thật sự muốn động đến An, thì nó còn có ở trên đời sao? Một lần, mục tiêu của anh đã làm cho An biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Vì cô, anh đã từ bỏ. Nghe vậy, Giang Ni Phiến quay đầu nhìn mặt anh, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, nghe giọng nói, Hạng Chí Viễn, buông tay đi. Trong miệng cô ấy, có nghĩa là buông bỏ hận thù. Tôi biết. Hạng Chí Viễn trầm giọng nói, đột nhiên hỏi, An Vũ Dương quan tâm em nhiều như vậy, vì sao em không động tâm? Giang Ly Phiến nhìn anh, suy nghĩ vài giây, thành thật nói. Không có. Tại sao? Hạng Chí Viễn hỏi, đôi mắt đen láy, chăm chú nhìn cô, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm tinh tế nào trên mặt cô. Tôi không muốn nói, Giang Ly Phiến nói. Nói đi. Hạng Chí Viễn rời ghế lại gần cô. Không có gì để nói cả, anh câu cá đi. Với câu trả lời này, những gì cô nói sẽ được coi như là những lời yêu thương bên tai anh. Nói đi. Hạng Chí Viễn lại dựa vào cô. Nói. Hạng Chí Viễn cả người gần như dán vào mặt cô, khuôn mặt trực tiếp ở trước mắt, không buông tha cho cô, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của cô. Giang Ninh Phiến bất đắc dĩ nói, trong lòng tôi đã có người khác, sao có thể tiếp nhận người khác được nữa. Không phải là cô không biết lòng tốt của An Vũ Dương, chỉ là cô không thể tiếp nhận mà thôi. Lời vừa dứt, như là Giang Ninh Phiến dự đoán, Hạng Chí Viễn khóe môi lập tức cong lên, thâm tình nhìn cô. Giang Ninh Phiến, nói cho anh biết, em có phải là yêu anh nhiều lắm không? Không phải, cũng không yêu nhiều lắm. Giang Ninh Phiến chân thực lạnh lùng. Được, em không có nhiều tình cảm với anh, mà dụng cái răng vì anh. Khổ vì anh 2 năm, sinh con cho anh, đặt họ của anh. Hạng Chí Viễn nhìn cô với ánh mắt trìu mến và nói, nếu em quá yêu anh, em có định ăn thịt anh không? Giang Ninh Phiến nhìn anh ta mà không nói lên lời. Tôi không quá yêu anh đâu. Anh cũng rất yêu em. Hạng Chí Viễn lại nói, về mặt si tình mơ hồ chạm vào mặt cô. Anh chỉ muốn mang cả nhà em đi ở chung với anh. Chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy em. Anh chỉ muốn bù đắp 2 năm này bằng cả cuộc đời của mình. Anh ấy đã nói như vậy. Tay cầm cần câu của Giang Ninh Phiến khựng lại, ngơ ngác nhìn anh. Làm lành cả đời ư? Cô không yêu cầu anh làm lành. Được, được rồi, câu đi. Hạng Chí Viễn ngồi thẳng người, thả dây câu xuống làn nước trong vắt, nhìn hai cần câu cá áp sát vào nhau. Giang Ninh Phiến ngơ ngác nhìn hai chiếc cần câu đặt cạnh nhau. Giang Ninh Phiến, đến khi nào thì em mới thôi quan tâm nhiều như vậy, vui vẻ ở bên anh? Hạng Chí Viễn đưa mắt nhìn cô chằm chằm. Cô thổ lộ tình cảm của mình với anh, nhưng cô ấy hiếm khi cho anh thấy nụ cười chân thành đó, và cô luôn luôn đẩy anh ra xa. Hạng Chí Viễn, khi nào thì ngừng lưu luyến? Giang Ninh Phiến hỏi ngược lại. Xem ra chúng ta là muốn ăn miếng trả miếng đến cùng, xem chúng ta ai có thể kiên trì đến cùng. Hạng Chí Viễn nói ra. Kiên trì ư? Lúc này cô không biết mình có thể níu kéo anh hay không. Có lúc cô rất muốn quên đi. Anh lại nói cô cứ làm đi. 2 năm qua cô thực sự rất mệt mỏi, không biết có thể níu kéo được bao nhiêu. Nhưng một giọng nói lại nói cho cô biết, nếu cô đi theo Hạng Chí Viễn lần nữa, cô nhất định sẽ phải hối hận. Dưới ánh mặt trời, hai người cách nhau rất gần, cùng nhau ngồi câu cá. Giang Ninh Phiến sửng sốt hồi lâu mới ý thức được có gì đó không đúng, lập tức nói, hai cái cần câu gần nhau như vậy, anh à, không thể câu cá, anh nên di chuyển đi. Anh không đi, anh nguyện ý câu cá như vậy. Như vậy không có cá cũng được. Đi đi, nếu không buổi tối không có cá để ăn. Anh không đi. Đi chỗ khác. Anh không đi. Hạng Chí Viễn. Được rồi, anh ở chỗ này, cho nên anh sẽ không rời đi. Anh sẽ ở bên cạnh em. Nếu như em có bản lĩnh, giết anh, giết không được anh, đuổi không được anh sẽ ôm chặt lấy em, giữ lấy em vĩnh viễn. Giang Ninh Phiến đẩy anh ta ra, đau đầu. Hạng Chí Viễn chỉ vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Hai cái cần câu và dây câu hoàn toàn quấn vào nhau, căn bản là không câu được cá. Giang Ninh Phiến tức giận, liều mạng vùng vẫy. Hạng Chí Viễn, nhìn này. Bây giờ thì ổn rồi, các dây câu đều quấn vào nhau. Đừng nhúc nhích, để anh ôm em. Hạng Chí Viễn bá đạo nói, dùng sức ôm cô vào trong lòng, một tay ném cần câu đi. Họ vẫn không ở đây để câu cá đâu. Giang Ninh Phiến lại dãy giụa. Hạng Chí Viễn hai tay ôm chặt lấy cô, cầm cọ vào tóc cô, gắt gao ôm lấy cô, thấp giọng nói. Nếu không đi cùng anh, sao không để cho anh ôm em? Cô có cần phải lạnh nhạt với anh như vậy không? Giang Ninh Phiến dựa vào trong ngực anh, nghe âm thanh tim của anh xuyên qua lồng ngực đặc biệt chấn động. Trong mắt hiện lên một tia chua xót. Em để cho anh ôm, vậy em không cần phải đi cùng anh sao? Không được. Giang Ninh Phiến còn muốn dãy giụa lại đột nhiên mất đi sức lực. Thực sự không dễ để từ chối người mình yêu. Cô nhắm mắt lại, tựa vào trong lòng anh, để trái tim mình ở trong vòng tay ấm áp này thêm một chút nữa thôi. Đây là cái ôm của Hạng Chí Viễn, đó là người đàn ông cô mơ ước 2 năm. Cô có thể từ chối 1 lần, 2 lần, 3 lần, nhưng không thể từ chối vô số lần. Đây cũng là một loại cực hình đối với cô. Giang Ninh Phiến tựa vào trong lòng anh không dãy dụa nữa, dựa vào trong người anh, chậm rãi đặt cần câu xuống. Dưới ánh mắt trời, hai người ngồi ở bên hồ. Hạng Chí Viễn ôm cô ở trong lòng, cô cũng không vùng vẫy, khiến ánh mắt anh sâu hơn. Anh khẽ khàng ôm cô chặt hơn. Cái ôm đã mất từ lâu, ôm trễ 2 năm. Thời gian từng chút một trôi qua, hai người cứ như vậy dựa vào nhau. Giang Ninh Phiến mở mắt ra, nhìn ánh nắng ở bên ngoài, đột nhiên nghĩ đến một câu rất cổ quái: sẽ tốt biết bao nếu thời gian có thể dừng lại. Cần câu dưới chân đột nhiên chuyển động. Giang Ninh Phiến giật mình, thấy cả hai cần câu đều chuyển động. Cô lập tức thoát khỏi cánh tay của Hạng Chí Viễn, kinh ngạc nói: cá đã mắc câu. Hạng Chí Viễn đang ôm thoải mái, lúc cô đột nhiên động thủ, cằm bị đầu đập mạnh, anh ấn cằm đau đớn xì sầm. Xì. Ừ, anh có sao không? Giang Lê Phiến nhìn anh có chút tiếc nuối. Em cảm thấy thế nào? Hạng Chí Viễn xác thực, nghiến răng nghiến lợi. Giang Lê Phiến, để anh ôm thêm một chút nữa sẽ chết sao? Anh vẫn chưa có một khoảng thời gian vui vẻ với cô. Thấy anh xoa cằm, Giang Ly Phiến khó hiểu muốn cười, đôi mắt cong thành một đường cong, đến chính cô cũng không phát hiện ra. Được rồi, xin lỗi, tôi không cố ý, cá mắc câu rồi. Hạng Chí Viễn chầm chầm nhìn vào đôi mắt cong cong của cô, không thể diễn tả hết sự tức giận khắp người của anh. Sau đó lại nhìn chằm chằm cần câu, trong mắt hiện lên tia báo thù. Để anh làm. Anh cúi xuống nhặt 2 chiếc cần câu bên hồ rồi nhấc lên, thì bất ngờ thấy một con cá to treo ở trên dây câu chẳng chịt. Thật là một con cá lớn, Giang Ninh Phiến kêu lên. Hạng Chí Viễn trực tiếp ném cá vào trong thùng, không thèm rút mồi ra. Giang Ninh Phiến nhìn Hạng Chí Viễn, chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm con cá trong thùng, ánh mắt kia cứ như muốn giết chết nó, tràn đầy định ý cùng tà ác. Giang Ninh Phiến đứng đó có chút đồng cảm với con cá này. Nó đêm nay sẽ chết thảm rồi. Bùm, bùm, bang, bang. Đêm xuống, trong bếp vọng ra âm thanh lớn hơn, khiến người ta rùng mình. Giang Ninh Phiến cùng Chuông Nhỏ ôm nhau ngồi ở mép bàn trà. Hạ Tư Duệ thì ngồi đó, dụ mắt nói: phải mua kính đọc sách, thị lực càng ngày càng kém rồi. Bang, bang, bang. Tiếng vọng ở trong bếp càng ngày càng lớn. Hạ Tư Duệ lo lắng, từ trên ghế sofa đứng lên. Hạng Giang này làm sao vậy? Không phải là muốn chém chết cá hay sao? Để mẹ đi xem. Hạng Giang làm sao vậy? Không phải là chỉ làm một con cá thôi sao? Để mẹ đi xem. Giang Ninh Phiến cười lạnh một tiếng, đưa hộp xếp hình cho Chuông Nhỏ, thầm nghĩ: Hạng Chí Viễn chắc là muốn hành hạ con cá đến chết đấy mà. Mẹ, con cá đau quá, ù ù. Nghe tiếng, Chuông Nhỏ buồn bã nhìn Giang Ninh Phiến, làm bộ mặt khóc khóc. Ừ. Giang Ninh Phiến gật đầu. Vậy thì không ăn cá được không? Con đi nói với ba là đừng có giết cá. Nghe vậy, Chuông Nhỏ vui vẻ đứng dậy. Vâng. Chuông Nhỏ chạy tới phòng bếp. Một lúc sau, Chuông Nhỏ vẻ mặt thê lương đi tới, buồn bã nhìn Giang Ninh Phiến. Ba nói, cá lớn, đùa giỡn nên mới bị ngã chết. Ồ, Hạng Chí Viễn có nghĩa là muốn ăn con cá này mà. Giang Ninh Phiến đứng dậy đi tới phòng bếp cách đó không xa, nghe thấy Hạ Tư Duệ đang dạy bảo Hạ Chí Viễn làm cá. Hạ Chí Viễn thì luôn tự trọng, xa cách, người khác luôn khuất phục trước anh. Đã bao giờ anh đã khuất phục trước ai đâu. Bây giờ ở trước mặt Hạ Tư Duệ, anh luôn cúi đầu, không một lời phản kháng, rất chi là nghe lời. Bọn họ... Giang Ninh Phiến lặng lẽ đứng đó. Sẽ thật tuyệt nếu đây thực sự là cuộc sống thường ngày bình thường của gia đình bọn họ. Đến giờ ăn tối, mọi người ngồi vào bàn ăn. Hạng Chí Viễn hiển nhiên có ác cảm với cá nên không ngừng ăn cá. Không những thế, còn gắp cá vào bát của cô, bảo cô cùng ăn cùng. Tôi ăn đủ rồi, không ăn nữa. Giang Ninh Phiến từ chối. Không, canh cá sẽ bồi bổ cơ thể. Em uống thêm một bát nữa đi. Hạng Chí Viễn tự tay múc thêm một bát canh nữa rồi đưa cho cô. Tôi thực sự không muốn ăn nó. Không phải chỉ vì con cá này quấy rầy sự ôm ấp của bọn họ sao, mà lại nhỏ bé tầm thường như vậy. Anh ích kỷ như vậy. Không, sau khi em ăn xong, tôi sẽ làm món tráng miệng cho em. Hạng Chi Viễn bắt cô phải uống canh cá. Tôi không thể ăn thêm được nữa. Không ăn được cũng phải ăn nhiều hơn. Gầy như vậy, tăng cân thêm một chút nữa mới tốt. Hạng Chi Viễn nói. Những lời này chạm đến trái tim của Hạ Tư Duệ. Bà gật đầu liên tục. Đúng vậy, con gái thời nay đều muốn giảm cân. Gầy quá không tốt cho sức khỏe, thả mập lên còn hơn. Mẹ, mẹ nói hoàn toàn đúng. Mẹ, con thấy hai mẹ con mình thực sự rất hợp nhau. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng thu xếp để sớm về một nhà hơn. Hạng Chi Viễn lộ ra nụ cười ôn hòa như bị ma ám, giọng điệu càng nịnh nọt càng tốt. Giang Minh Phiến nhìn về mặt của Hạng Chi Viễn mà đau đầu. Chắc là nếu như cô Minh Thành và những người khác mà nhìn thấy cái bộ dạng của cậu chủ của mình như thế này, chắc hẳn là mắt đã rơi xuống đất rồi. Ba nói rất đúng. Chuông nhỏ ở bên cố gắng nói chuyện bằng một giọng nói ngọt ngào, còn giơ ngón tay cái lên khiến cả nhà bật cười. Đinh đong, chuông cửa đột nhiên vang lên. Giang Ninh Phiến sững sờ, ai có thể đến muộn như vậy? Để con ra mở cửa. Giang Ninh Phiến đứng dậy nói, bước ra khỏi phòng ăn, đi tới cửa, mở cửa thì thấy An Vũ Dương đang đứng ở bên ngoài với vẻ mặt bụi bặm, trên tay cầm một chiếc vali. An Vũ Dương? Giang Ninh Phiến kinh ngạc nhìn hắn. Mấy ngày nay không phải là anh ta mới quay lại sao? Em đang ở nhà. Chỉ cần em ở nhà, sao lại không trả lời điện thoại của anh? An Vũ Dương lo lắng nhìn cô, thở nhẹ. Tôi cứ tưởng là có chuyện gì. Không biết em về đến nhà an toàn chưa, mà lại vội chạy đến đây. Mọi người không sao chứ? Điện thoại? Giang Minh Phiến sửng sốt, chợt nhớ ra mình và mẹ chưa từng báo sự bình yên cho An Vũ Dương khi gặp nhau. Hạng Chi Viễn vừa xuất hiện, cô liền hoàn toàn bối rối, không nghĩ tới, cũng không biết mình để điện thoại ở đâu. Thật xin lỗi, em quên nói với anh là em vẫn an toàn. Giang Ninh Phiến có lỗi nhìn anh. Mọi người cũng không sao, anh vào nhanh đi. Nhìn anh lo lắng như vậy, Giang Ninh Phiến cảm thấy thật khó chịu. Em thật tốt là cũng không sao rồi, hôm nay tôi đã rất lo lắng. An Vũ Dương nghe tin mọi người đều không sao, nhẹ nhàng cười. Có gì ăn không? Cả ngày nay anh chưa có ăn gì cả. Nói xong, An Vũ Dương xách vali bước vào. Có. Giang Ninh Phiến nói xong sắc mặt tái nhợt khi chợt nhớ ra ở trong nhà còn có người khác. Đang định nói chuyện với An Vũ Dương thì lại có tiếng Hạng Chi Viễn và Hạ Tư Duệ vừa nói vừa cười. Khi nào mẹ đến Thái Lan, con sẽ dẫn mẹ đi cưỡi voi. Giọng Hạng Chi Viễn vang lên. Voi? Tôi không dám ngồi đâu. Hạ Tư Duệ lập tức nói. Không phải lo lắng. Những con voi đó được huấn luyện đặc biệt, rất an toàn. Hạng Chi Viễn nói, Thái Lan cũng có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, con sẽ dẫn mẹ đi thăm từng nơi một. Người già không đi được thì làm sao còn chơi được? Hạ Tư Duệ cũng thở dài. Con sẽ là người hướng dẫn của mẹ, đi đường mệt, con có thể cõng mẹ, con nhất định sẽ để cho mẹ vui vẻ. Cưỡi voi, cưỡi voi. Chuồng nhỏ hét lớn, hưng phấn tột độ. Hạng Chi Viễn không ngừng kể về những gì mình thấy ở Thái Lan, khiến chuồng nhỏ hét lên, còn Hạ Tư Duệ thì cười sung sướng. Giang Ninh Phiến nhìn An Vũ Dương. An Vũ Dương đứng ở đó, sắc mặt đột nhiên mất đi biểu cảm, đảo mắt, không thể tin nhìn cô. Sao vậy? Nghe tiếng động, Hạ Tư Duệ nghi hoặc, thanh âm truyền đến kia. Ai tới vậy? Nói xong, Hạ Tư Duệ từ bên trong đi ra, hoàn toàn không cho Giang Ninh Phiến cơ hội giải thích với An Vũ Dương. Vũ Dương à, con cũng về rồi à? Nhìn thấy An Vũ Dương, Hạ Tư Duệ cười cười. Vào đi, vào ăn cơm đi. An Vũ Dương nghi hoặc nhìn Giang Ninh Phiến, cuối cùng bình tĩnh nói. Được, gì? An Vũ Dương đặt vali xuống, đi về phía trước. Giang Ninh Phiến đành phải đi theo, đứng ở cửa phòng ăn, nhìn về phía trước, liền thấy Hạng Chi Viễn đang ngồi ở đó, sắc mặt đã rất khó coi, u ám. Đôi mắt sau cặp kính gọng đen, tràn đầy thâm tình. U ám, vừa nhìn An Vũ Dương. An Vũ Dương đứng đó, đồng thời nhìn Hạng Chi Viễn, ánh mắt rơi vào y phục chỉnh tề của hắn. Đây vẫn là Hạng Chi Viễn sao? Tất cả bọn họ đều giống như những độc giả bình thường vậy. Đột nhiên trong phòng ăn nhỏ, truyền đến mùi khói thuốc súng, hai bên yên lặng nhìn nhau. Giang Ninh Phiến đang định lên tiếng nói chuyện. Hạ Tư Duệ sực nhớ tới mối quan hệ giữa hai người này. Có chút xấu hổ thay cho con gái, vội vàng nói. An Vũ Dương, có thể con còn chưa biết Hạng Giang, để mẹ giới thiệu cho con nhé. Hạng Giang? An Vũ Dương nhìn Hạng Chí Viễn, lạnh lùng nhắc lại hai chữ này. Hạng Giang, Hạng Chí Viễn, Giang Ninh Phiến. Mẹ! Hạng Chí Viễn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, lộ ra nụ cười, đi về phía An Vũ Dương, ôm An Vũ Dương vào bả vai, cười nói. Con cùng An Vũ Dương cũng quen biết đã lâu, chúng con đều quen biết, đã trở thành anh trai tốt rồi. Giang Ninh Phiến đứng ở đó, mở to hai mắt nhìn, tìm thắt lại như muốn nhảy vọt lên cổ họng. Hạng Chí Viễn lại muốn chơi cái gì nữa đây? Anh ta chỉ đến đây để cho cô thấy một cơn đau tim sao? An Vũ Dương lạnh lùng nhìn xuống bàn tay đang đặt trên vai mình, rồi lại nhìn Hạng Chí Viễn, kìm nén mọi cảm xúc. Thật sao? Hạng Tư Duệ nghi ngờ nhìn An Vũ Dương. Sao chưa thấy con từng nhắc qua? An Vũ Dương chắc là muốn lấy lòng của Ninh Phiến. Khi con ốm nặng, con giấu mọi người, ai cũng nghĩ là con vứt bỏ Ninh Phiến. Hạng Chí Viễn vỗ vỗ vai An Vũ Dương, quay đầu cười nhìn hắn. An Vũ Dương, tôi vì bệnh mà bỏ rơi Ninh Phiến, hiện tại tôi đã khỏi bệnh rồi. Cảm ơn anh giúp đỡ và chăm sóc Giang Ninh Phiến lâu như vậy, tôi cũng không dám quấy rầy anh thêm nữa. Hạng Chí Viễn nhìn An Vũ Dương, ngẩng đầu chờ ý cười sâu xa sau đôi mắt. Có điều gì đó trong lời nói. Ngoại trừ Hạ Tư Duệ và Chuông Nhỏ, ba người còn lại đều hiểu rõ về nhau. Giang Ninh Phiến hồi hộp nhìn An Vũ Dương, không biết anh sẽ phản ứng thế nào. An Vũ Dương nhìn Hạng Chí Viễn, đột nhiên nhếch môi, đẩy tay hắn ra, thản nhiên nói. Không sao, cậu đã đi ngay từ đầu rồi thì không nên quay lại. Hiện tại quay lại cũng không phải là điều tốt. An Vũ Dương thực sự đã nhận ra Hạng Chí Viễn muốn cái gì. Làm sao có thể? Tiểu Chuông Nhỏ là con gái của tôi, không có tôi làm cha nó thì không thể được đâu. Hạng Chí Viễn đứng ở nơi đó, tà ác cong môi, hắn nhấn giọng chữ của tôi. Giang Lê Phiến thấy hai người họ như vậy, hoàn toàn rối tung lên, cũng không muốn nói nữa, mặc cho hai người muốn làm gì thì làm. Cô quay người đi vào trong bếp, lấy ra bát và một đôi đũa. Hạ Tư Duệ đứng đó, biết là hai người đàn ông này đang ghen tị với con gái mình, cũng không khỏi nhíu mày. Được được, được rồi, ngồi ăn đi. Vâng, gì? Được thôi, mẹ. An Vũ Dương cùng Hạng Chí Viễn đồng thời thốt ra. An Vũ Dương nhìn Hạng Chí Viễn, ánh mắt lạnh lùng, giễu cợt nói. Tôi cũng không nhớ rõ, mọi người trước kia quen thuộc như vậy đấy. Thật lại gọi là mẹ, không ngờ đấy mặt dày như vậy. Hắn thực sự là thủ lĩnh Hạng gia, kiêu ngạo bá đạo, giết người không chớp mắt sao? Con đến muộn rồi. Hạng Chí Viễn nhận lời, nở nụ cười, nhận lỗi với Hạ Tư Duệ. Mẹ, nếu không phải con bị bệnh, 2 năm trước, chúng ta đã là người một nhà lâu rồi đúng không? Hạ Tư Duệ nghe vậy, liếc An Vũ Dương một cái, cũng không đáp. Bà cũng thích An Vũ Dương, thằng nhỏ này. Không muốn làm cho mọi người không vui, nên chỉ nói, thôi ăn đi. An Vũ Dương, của anh đây. Giang Ninh Phiến đưa bát cơm và đũa cho An Vũ Dương. Cảm ơn. An Vũ Dương thật sâu nhìn cô, cho cô một ánh mắt trấn an, ý bảo cô cũng đừng lo lắng. Giang Ninh Phiến hiểu An Vũ Dương đang muốn ổn định tình hình cho cô, nên nhìn anh cười cảm kích. Rắc! Hạng Chí Viễn ngồi đó, trên tay là đôi đũa gãy. Mọi người kinh ngạc quay ra nhìn hắn. Hạng Chí Viễn áp chế sự ghen tị trong mắt, bình tĩnh đặt chiếc đũa gãy xuống, thản nhiên nhìn Giang Ninh Phiến. Ninh Phiến à, mang cho anh một đôi đũa. Giang Ninh Phiến bất đắc dĩ nhìn hắn, lại đi vào trong phòng bếp, lấy ra một đôi đũa đưa cho Hạng Chí Viễn. An Vũ Dương không ngồi ăn ngay, mà trêu Chuông Nhỏ đang ngồi trên ghế ăn trẻ em. Nhớ ba không? Nhớ. Chuông Nhỏ ngọt ngào nói, vươn bàn tay nhỏ bé quay về phía hắn. Ba An, ba An, ôm ôm. Được. Ba An ôm. Đối mặt với Chuông Nhỏ, An Vũ Dương nở nụ cười ấm áp, ôm lấy bé mà không màng đến bàn tay đầy dầu mỡ. Moa moa. Chuông Nhỏ sung sướng ôm chặt cổ An Vũ Dương, hôn thật mạnh lên khuôn mặt của An Vũ Dương. Nghĩ đến ba nhiều như vậy sao? Nhớ ba nhiều vậy sao? An Vũ Dương cười nói. Ừm. Con nhớ ba An, ba An. Ba có nhớ con không? Chuông Nhỏ vòng tay qua cổ hắn, mở đôi mắt đen láy, mở to như trẻ con hỏi. Nhớ. Đôi đũa trong tay Hạng Chí Viễn lại gáy, phát ra âm thanh lanh lảnh. Mọi người lại quay ra nhìn hắn. Hạng Chí Viễn lần này bình tĩnh hơn, ngón tay buông nhẹ xuống, đẩy đũa rơi xuống nói. Mẹ, đũa ở nhà cũng không được bền lắm, lần sau con sẽ mua một ít đến. Hạ Tư Duệ cũng không nói gì, Giang Ly Phiến thì cũng không thèm nói. An Vũ Dương thấy vậy, khóe môi càng thâm trầm, ôm chuông nhỏ nói: Bà nghĩ lần này ba An phải mua cho con một món đồ chơi ở thành phố S. Con trước tiên phải ngoan ngoãn ăn đi, rồi ba sẽ mang tới cho con, ok? Rất tốt, rất tốt. Chuông nhỏ hạnh phúc cứ như là được xác thực vậy. An Vũ Dương để bé ngồi xuống, rồi đứng dậy đi vào bếp rửa sạch vết dầu mỡ của chuông nhỏ. Khi bước ra, An Vũ Dương cầm một đôi đũa đặt vào trong tay của Hạng Chí Viễn. Phong thái tao nhã, giọng nói ôn hòa. Hạng Giang, có thể cậu không biết đũa ở đâu đâu, để tôi lấy. Đó là một giọng nói rất đều đều, như sự khiêu khích giữa các câu thoại có lẽ chỉ có chuông nhỏ là không hiểu thôi. An Vũ Dương đứng đó, khuôn mặt tuấn tú, có hơi trắng nhợt. Hạng Chí Viễn thực sự vào Giang gia nấu ăn cho Giang Ninh Phiến. Hạng Chí Viễn ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy hắn như vậy, trong mắt kiêu ngạo càng thêm nồng đậm. Vòng thứ nhất, Hạng Chí Viễn thắng. Sau bữa tối yên tĩnh, Hạng Chí Viễn và An Vũ Dương đồng thời vội vàng đi rửa bát. Giang Ninh Phiến sợ cả hai người đánh nhau ở trước mặt của Hạ Tư Duệ nên đã rủ cả hai cùng vào bếp rửa bát. Mẹ, mẹ ngủ sớm đi. Giang Ninh Phiến muốn Hạ Tư Duệ đi ngủ sớm, để ít nhất là ngày hôm nay có thể trôi qua bình yên. Hạ Tư Duệ nhìn hai người đàn ông đang rửa bát trong bếp, nhíu mày thật chặt, sau đó đấm Giang Ninh Phiến một cái. Nhìn con làm chuyện tốt gì đi, làm sao mà ngủ được, bọn họ sẽ không phá nhà chúng ta đâu chứ. Không mẹ. Giang Ninh Phiến giờ khóc giờ cười, trầm giọng nói. Hạ Tư Duệ lại đánh cô một cái, đi ra ngoài thì thào nói. Con nghĩ xem là lòng con đang hướng về Hạng Giang đó. Nếu như con không có hứng thú với An Vũ Dương thì nói với cậu ta sớm đi, đừng chậm trễ người khác. Nếu như con nói cho mọi người biết trong lòng con có người nào đó thì người ta đỡ phải cưỡng cầu hơn. Kết quả là An Vũ Dương cứ như người bị hại. Dạ mẹ. Giang Lê Phiến ngoan ngoãn nghe lời dặn, mẹ ngủ sớm đi. Hạ Tư Duệ đi về phía phòng, đột nhiên quay đầu lại nghi hoặc liếc nhìn cô một cái, nói: Con thì có gì tốt chứ, đồ chết tiệt. Tính tình thì lạnh lùng như vậy, không bằng chị con một phần vạn. Còn con thì nhìn lại con đi, thật kỳ lạ. Hai người đàn ông tốt đều phải ghen tị với con à? Nói xong, Hạ Tư Duệ bước vào phòng đóng cửa lại. Giang Ninh Phiến im lặng lắng nghe, đây đúng là mẹ ruột của cô sao? Cô quay lại, chuông nhỏ thì đang chơi một mình trong phòng khách. Cô bước nhanh về phía nhà bếp. Điều mà Hạ Tư Duệ lo lắng chính là điều cô lo lắng. Hạng Chí Viễn và An Vũ Dương sẽ phá nhà và phá bếp của cô mất. Hai thanh niên cao lớn đứng cạnh nhau trước bồn rửa bát, mỗi người cầm một cái bát đang rửa. Bức tranh này có vẻ hài hòa đến khó hiểu. Hạng Chí Viễn, diễn xuất của cậu cũng khá lắm. An Vũ Dương lạnh lùng nói. Hạng Chí Viễn dừng tay cầm bát, âm trầm nói. Anh thông minh, hôm nay dám không hợp tác, ngày mai tôi giết người bên An. Nghe vậy, An Vũ Dương cười nhạt. Hạng Chí Viễn, anh hiện tại càn quét Đông Nam Á, gánh vác Hạng gia, nhưng không có nghĩa là tôi đừng yên. An của tôi không dễ bị đào thải như vậy. Lý do tại sao tôi hợp tác là tôi không muốn Giang Ninh Phiến phải lo lắng không? Bùm! Hạng Chí Viễn nặng nề đặt mạnh cái bát đã rửa sạch lên trên thềm rửa, lạnh lùng nhìn hắn. Thằng mù, mặc kệ anh có làm như thế nào, Giang Ninh Phiến cũng sẽ không bị anh dụ đâu. An Vũ Dương đứng đó, động tác rửa bát đông cứng lại. Quả thật, người cô yêu là Hạng Chí Viễn, nên Hạng Chí Viễn mới có tư cách kiêu ngạo, phô trương khí thế trước mặt anh. Nhưng Ninh Phiến đã buông tay anh. Điều mà Ninh Phiến làm, An Vũ Dương có thể phản bác chính là câu này: tôi không bao giờ để cô ấy phải thất vọng. Hạng Chí Viễn chậm rãi xoay người, khinh thường nhìn An Vũ Dương. Thằng mù, mày nuôi con gái tao 2 năm rồi, tao sẽ hủy bỏ chuyện mày huấn luyện Giang Ninh Phiến làm mật vụ. Nhưng kể từ hôm nay trở đi, mày tốt nhất là nên biến mất, không được ở bên cạnh người phụ nữ của tao nữa và con gái tao nữa. Sao anh không hỏi ý của Ninh Phiến đi? Có lẽ cô ấy muốn anh biến mất chứ không phải là tôi. Giọng nói của An Vũ Dương lạnh lùng hờ hững. Anh đặt chiếc bát vừa rửa qua một bên. Hạng Chí Viễn ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy Giang Ninh Phiến vừa mới bước vào liền dừng ở cửa, hiển nhiên đã nghe được câu này. An Vũ Dương cũng quay lại khẽ nhìn Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến đứng ở đó đột nhiên muốn chạy trốn. Hai người đàn ông nhìn cô chằm chằm, sắc mặt khác nhau nhưng đều có ý giống nhau, yêu cầu cô giải thích đáp án đó, giải thích suy nghĩ của chính mình. Giang Ninh Phiến đứng như vậy nhìn An Vũ Dương rồi lại nhìn Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rõ ràng là muốn cô nói ra. Anh muốn cô nói rằng cô không muốn anh biến mất. Cô muốn An Vũ Dương biến mất. Nhưng sao điều đó có thể xảy ra? Giang Ninh Phiến bắt gặp ánh mắt của Hạng Chí Viễn, sắc mặt Hạng Chí Viễn căng thẳng, đợi cô nói lời nào đó, mấp máy môi, liền rời tầm mắt đi. Hạng Chí Viễn sắc mặt đột nhiên âm u vô cùng. Cô không phủ nhận lời An Vũ Dương nói. Cô không hề phủ nhận. An Vũ Dương đưa mắt nhìn Hạng Chí Viễn, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười ôn nhu như lại mang theo chút mùi vị khiêu khích. Sang hiệp 2, An Vũ Dương thắng. Trước cửa phòng bếp, ba người đều có suy nghĩ của mình, không khỏi lúng túng. Giang Lê Phiến muốn giải quyết tình huống quái đản này, nói, trời tối rồi. Tôi gọi taxi cho mọi người được không? Tôi chưa sẵn sàng để đi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói, sắc mặt rất không tốt. Nghe vậy, An Vũ Dương nhíu mày nhìn Hạng Chí Viễn, sau đó dịu dàng nói với Giang Ninh Phiến. Chỉ là hôm nay đường đi hơi mệt mỏi, anh muốn về phòng nghỉ ngơi. Nói rồi An Vũ Dương rời khỏi bếp trước. Hạng Chí Viễn nắm chặt lấy tay Giang Ninh Phiến, nắm chặt tay cô. Thằng mù còn có phòng riêng ở đây sao? Chẳng phải An Vũ Dương không ở chung với bọn họ sao? Thỉnh thoảng anh ấy mệt mỏi sẽ ở đây nghỉ ngơi. Trong nhà còn phòng để anh ấy ở, có vấn đề gì không? Giang Lê Phiến nhạt nhạt nói. Huống chi căn biệt thự này cũng là do An Vũ Dương sắp xếp cho cô. Có à? Có chuyện gì sao? Cô và An Vũ Dương không có chuyện gì. Tôi rất ghen. Hạng Chí Viễn tự tin nói ra ba chữ này. Đuổi hắn ta ra ngoài. Nếu không, tôi tự mình đuổi hắn ta ra. Nếu muốn quấy rầy mẹ tôi thì anh rời đi đi. Giang Lê Phiến thản nhiên nói. Căn nhà này là An Vũ Dương mua cho tôi. Nếu thật sự muốn đi thì cũng phải là gia đình tôi và anh phải rời đi chứ không phải anh ta. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm hắn. Nếu không muốn đi, anh có thể ngủ ở bên phòng bên cạnh của An Vũ Dương. Giang Lê Phiến rút tay về. Còn nữa, tôi nhớ là điện thoại di động của tôi ở trong túi sách. Túi sách cũng ở trong phòng khách. Bây giờ anh có cần trả lại tôi túi không? Ngoài anh ra, cô không thể nghĩ ai khác giấu giếm chiếc túi của mình trong phòng ngủ của em. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Anh làm sao có thể cho phép cô cùng thằng mù tán gẫu được? Anh thật nhàm chán. Giang Ninh Phiến thản nhiên nói, xoay người rời đi. Giọng nói yếu ớt của Hạng Chí Viễn đột nhiên vang lên ở sau lưng cô. Em thật sự muốn anh rời đi đến vậy sao? Giang Ninh Phiến thân thể đông cứng lại, hai chân muốn tiến lên nhưng chân giống như là bị đóng đinh trên mặt đất, vô luận như thế nào cũng không thể động đậy được. Giọng nói của anh không có vẻ gì là độc đoán như mọi khi. Muốn anh phải làm gì? Em cứ thành thật nói với anh đi. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của cô. Cô yêu anh nhiều đến mức có thể chịu đựng được 2 năm như vậy, uất ức như vậy. Nhưng vì người nhà của cô đã chết ở trong cái thế giới đen tối của anh, tại sao lại không thể ở bên anh ta ngay cả khi họ đã chết? Bây giờ chỉ là bị ám ảnh bởi danh tính và những sự việc đó à? Đôi mi dài của Giang Ninh Phiến run rẩy. Anh không cần làm gì cả. Thật sự không cần làm gì cả. Hạng Chí Viễn, anh cứ sống thật tốt là được. Anh chỉ cần sống tốt và hạnh phúc là đủ. À, đứng ở phía sau cô, Hạng Chí Viễn đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Lòng của em thật sâu như vậy sao? Trắng đen phải rõ ràng như vậy à? Lấy làm tiếc. Lời nói của cô lại như một lời từ chối khác. Em không cần phải nói lời xin lỗi. Em có quyền làm bất cứ điều gì cho những người thân yêu của mình. Hạng Chí Viễn thấp giọng nói, đôi mắt đen láy dán chặt vào bóng lưng mảnh khảnh của cô, lại nói. Nhưng anh nói cho em biết, anh sẽ không buông tay đâu, không rời bỏ đâu. Môi Giang Ninh Phiến run run. Em không đi cùng tôi 1 ngày, tôi sẽ ở bên em 1 ngày. Nếu như em không đi cùng tôi 1 năm, tôi sẽ ở bên em 1 năm. Nếu như em không đi cùng tôi cả đời, tôi sẽ ôm em mà chết. Hạng Chí Viễn thanh âm cường hãn, cực kỳ bá đạo. Anh không có nhiều thời gian như vậy đâu. Cô nói, anh còn có Hạng Gia, anh có quá nhiều việc phải làm, không có nhiều thời gian ở bên cô. Ngoại trừ chuyện Hạng Gia, anh sẽ dành toàn bộ thời gian ở bên em. Em có trốn cũng vô ích, em đi đâu anh cũng đuổi theo. An Vũ Dương không giấu được em đâu. Em cũng không cần phải nghi ngờ gì nữa, anh có thứ này, đó là khả năng. Hạng Chí Viễn trầm giọng nói, cứ như vậy đi, xem là ai thắng. Giang Ninh Phiến đờ đẫn đứng đó, ngơ ngác lắng nghe. Anh ta thực sự sẽ nuốt chửng cô đến chết sao? Anh ta có điên không? Thắng lợi à? Giữa bọn họ thắng thua từ đâu? Đều là từ người thua. Thắng thua từ đâu mà có? Một lúc lâu, hai người chỉ đứng cứ một bước một sau, không nói thêm lời nào. Tôi sẽ đi tắm. Hạng Chí Viễn đột nhiên kêu lên một tiếng, nhấc bước lướt qua người cô. Thân ảnh cao lớn dừng ở bên cạnh cô, khàn giọng nói, Giang Linh Phiến, em phải nên biết rằng anh rất yêu em. Anh nhất định sẽ đem em trở về bên cha nuôi của anh. Hắn sẽ không phụ lòng của cha nuôi đã hứa hẹn rồi, cả đời này cũng không rời khỏi Hạng Gia, càng sẽ không rời đi trước lời hứa đó. Bằng cách này, anh đã không cần phải đuổi theo cô quá vất vả rồi. Nói xong, Hạng Chí Viễn lướt đi qua cô. Giang Ninh Phiến đứng đó, nghe thấy anh nói vậy hơi sửng sốt. Sau đó nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, bờ môi khẽ run. Nếu cô biết được rằng sẽ yêu anh trong tương lai, biết sớm như vậy, thì năm đó cô nhất định đứng trước cửa nhà ngư phủ bên bờ biển, không cho anh đi theo Hạng Văn Thanh, nhất định không cho anh đi theo, để không bao giờ chết tâm như bây giờ.